tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 270. Mới mời, 4/5. Hiện nay Phan An Y Nguyên là có thể bán ra thân thể của chính mình đến thu được ngân tệ cùng tiền. Đồng, chỉ là mua giao diện vẫn chưa xuất hiện. Trước mua những thứ đó, càng như là có người chỉ rõ cung cấp cho mình chỉ định chuyên bán phẩm. Dùng trong game cách nói, chính là mình, bạn tốt, có thể ưu trước tiên phát hiện mình động thái. Đồng thời bạn tốt của mình cũng ở giao dịch hành thượng treo một nhóm giá rẻ hàng. Lấy phù hợp chính mình sức mua giá cả đánh dấu. Phan An triệu tập tên lửa chuyên gia cùng với cùng phi thuyền vũ trụ có quan hệ nhân viên chuyên nghiệp mở ra một hội nghị, cung cấp tương ứng lý luận cùng phương án. Hắn có thể cung cấp đầy đủ an toàn material design, cũng có thể cung cấp so với trước mặt khoa học kỹ thuật càng cao hơn đẩy mạnh lực. Như là trong phim ảnh loại kia phi thuyền vũ trụ, ở thời đại này kỳ thực là rất khó làm được. Hiện nay khoa học kỹ thuật vẻn vẹn là đem nhân loại đưa đến vũ trụ. Muốn chiến đấu lời nói, cơ bản không hí, đại thể nói rõ chính mình đối phi thuyền vũ trụ chờ mong cùng thiết kế. Phan An chỉ rõ một phương hướng, người còn lại đều là nghiệp nội đại nghiêu, tự nhiên sẽ rõ ràng phải nên làm như thế nào. Giải quyết những chuyện này sau, Phan An liền đang dùng cơm cùng chờ đợi thời điểm đem tâm tư đặt ở chính mình hệ thống trên. Ta những năm gần đây không có bán ra quá nhiều đồ vật. Cái kia hải quái còn có người mặt trăng, có thể từ trong trí nhớ của ta biết cái gì, coi như là biết quá khứ của ta, biết sự tồn tại của ta, đối với ta cũng không có ảnh hưởng. Hiện tại muốn điều tra chính là đối phương có hay không. Giống như chính mình vị trí, có thể không thể nhìn thấy chính mình bán ra đồ vật. Là dị thế giới người. Vẫn là thuộc về vũ trụ này đơn thuần sinh vật ngoài hành tinh. Chiến đấu cùng khiêu chiến, Phan An là không sợ. Ngược lại, Phan An rất chờ mong loại này có thể làm cho chính mình chạm càng cao hơn, nhìn ra càng xa hơn đá kê chân. Giết chóc không phải ta mong muốn. Thử xem đi, nếu là đối phương có thể nghe hiểu của ta nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Phan An thử nghiệm bán ra rơi chính mình một đoạn ký ức. Một đoạn có quan hệ chính mình đối với người mặt trăng ký ức. Lần này liền nhật ký cũng không cần viết. Phan An bán ra không phải là mình đối người ngoài hành tinh hiểu rõ, mà là bán ra một phần trong báo cáo cung cấp ký ức. Đoạn báo cáo này trên viết khắp nơi đối với người mặt trăng suy đoán cùng phân tích. Vẻn vẹn là đọc ký ức. Z1240 một văn kiện báo cáo đọc ký ức. Bán ra giá cả 15 tiền đồng. Quá khứ của ngươi sẽ thất lạc một giây. Một giây chính là Phan An quan sát cái này văn kiện sử dụng thời gian. Mà bán ra nhắc nhở trên biểu hiện văn tự. Để Phan An lộ ra vẻ suy tư. Nhân sinh chia làm quá khứ và tương lai. Tỉ như một giây trước chính là quá khứ. Một giây sau chính là tương lai. Làm suy nghĩ hiện tại thời điểm, suy nghĩ một khắc đó liền hóa thành tương lai. Chỉ cần tiến lên, chỉ cần đi suy nghĩ, như vậy chính là không ngừng hướng về tương lai đến gần. Không ngừng kéo dài quá khứ, không tồn tại, hiện tại, bởi vì hiện tại chính là theo một ý nghĩa nào đó chớp mắt vĩnh hằng. Bán ra, Phan An không có quá nhiều do dự. Cuộc đời của hắn xưa nay đều không phải hoàn chỉnh chỉnh. Cũng không truy cầu quá khứ cùng hiện tại hoàn mỹ. Là tương lai, là càng nhiều càng có giá trị tương lai. Lựa chọn bán ra phần này ký ức sau. Phan An cùng sơ tâm thủ hộ trong trí nhớ đều thiếu hụt một phần này ký ức. Phan An nhìn mình dâng lên 15 tấm tiền đồng. Ở sau khi cúi đầu liền rõ ràng chính mình vừa nãy thất lạc chính là cái gì ký ức rồi. Bỏ ra một giây đem quá khứ thất lạc đồ vật lặp lại ký ức một lần. Sau đó Phan An liền nhìn về phía trước. Tương lai của ngươi tồn tại vô số khả năng. nếu như ngươi đồng ý lựa chọn đối ứng con đường cũng hoàn thành, sẽ thu được đối ứng thù lao. Hiện nay có 4 vị dị vị diện lữ nhân đang chăm chú ngươi, cũng đối với ngươi phát ra mời. Mời 1, nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản chân văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt, khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung, ngươi đem thu được đến từ trường Phản Sơn bá chủ lễ vật kim tệ 1 viên. Mời 2, đã hoàn thành, ủy thác giả, cương ngự chi chủ. Mời 3, nếu như ngươi chính diện cùng kẻ thù của ngươi quyết đấu, đồng thời chứng kiến đối phương phần lớn năng lực, như vậy ngươi đem thu được đến từ quyền sư kiêu tạp lễ vật ngân tệ 100. Mời 4, ngươi kia vặn vẹo linh hồn gây nên ngả lâm chi vương hứng thú, nếu như ngươi đồng ý dùng linh hồn của ngươi cùng thân thể đến giam cầm hắn một cái nào đó tù binh, đem nó cải tạo thành là giống như ngươi vô vị người, ngươi đem thu được cấp bậc càng cao hơn sinh mệnh hệ pháp thuật. Hiện nay 4 người quan tâm chính mình cũng phát ra mời. Trường Phản Sơn cái kia mời vẫn luôn ở nơi đó treo buồn nôn người. Phan An không nhìn cái này mời, xem xét mặt khác 2 cái mời. 2 cái này mời đều thuộc về so sánh tẻ nhạt mời, đều là loại kia nhìn việc vui mời, có lẽ là quan niệm không giống. Phan An cho rằng cương ngự chi chủ mời là nằm ở giao dịch, mà 3 người khác mời liền đều là rất tùy tính khen thưởng. Loại này khen thưởng để Phan An có chút đáng ghét. Thông qua có hạn tin tức, đại thể là khẳng định một cái suy đoán, trên mặt trăng sinh vật hẳn là chính là phổ thông người ngoài hành tinh, cùng dị thế giới cường giả không có quan hệ gì. Như quái vật kia cũng có cùng mình bán ra hệ thống lời nói, như vậy đối phương không ngừng hấp thu cùng bán ra thân thể của chính mình, có thể kiếm được giao dịch tiền tuyệt đối là đại lượng con số. Phan An thân thể đồng dạng có thể bán lấy tiền, so với bán ký ức, có thể lặp lại bán ra thân thể mới là nhanh nhất soạt kim thủ đoạn. Tỉ như ở bên trong thân thể bồi dưỡng một loại nào đó virus, hoặc là đem mình cải tạo thành là có thể cấp tốc phân liệt quái vật. Như vậy, con đường này không phải Phan An lựa chọn con đường, trở nên mạnh mẽ bất quá là truy cầu thành công con đường thôi. Nếu là cái gì đường đều chịu đi lời nói, cần gánh vác đồ vật liền quá nhiều, thực sự là sẽ không có bình thường một chút người sao? Phan An cảm giác rất phiền muộn, vì sao một cái người máy so với các người những này nghe tới như là người người, càng như là người. So sánh với 3 cái này dị thế giới cường giả, Phan An trái lại là cảm giác cái kia cương ngự chi chủ càng tôn trọng sinh mệnh một ít. Thực sự là đủ mỉa mai rồi, muốn có được tin tức đã chiếm được, Phan An không có đi quản 2 cái này mới mời. Trở nên mạnh mẽ con đường cần dựa vào vẫn là chính mình, mà không phải hệ thống cùng dị vị diện người. Sao hiện nay bởi vì người ngoài hành tinh sự tình, mấy cái nước lớn tạm thời thả xuống tranh đấu, Phan An muốn điều tra hải quái sự tình cũng phải đến phê chuẩn. Mấy chiếc máy bay chiến đấu hộ tống, ở phía dưới thuyền cùng phi hành khí hiệp đồng bảo vệ cho Phan An cùng vài tên quan chỉ huy đồng thời đứng ở cỡ lớn phi hành khí trên bong thuyền. Dưới chân chiếc này chậm chậm phi hành 50 mét cấp phi hành khí, chính là căn cứ Phan An kỹ thuật cùng chỉ đạo nghiên cứu chế ra cơ khí. Nguyên bản là làm bảo mật kỹ thuật bị ẩn giấu đi, lần này cũng cùng nhau lấy ra. Phan An người ở bên cạnh ở Phan An nhìn về phía trước thời điểm, chủ động nói rằng: "Tiến sĩ, một lần cuối cùng chính là ở chung quanh đây phát hiện hải quái. Hiện tại chúng ta đang tiến hành tìm tòi. Tên kia hình thể to lớn, trốn không xong chúng ta cơ khí. Hải quái thân thể quá mức khổng lồ, hơn nữa không có tính chất công kích, xuất hiện sau liền cùng phổ thông cá voi một dạng chậm rãi đi khắp, vẫn chưa cho người chung quanh mang đến quá nhiều hoảng sợ." Phan An ở bề ngoài là gật gật đầu, nhưng kỳ thực cũng không nói lời nào ý nghĩ. sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại chút phương trong nước biển. Phát động tìm hiểu năng lực, sơ tâm thủ hộ không sợ nước, cũng sẽ không cùng vật chất có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng tương tự là vô pháp tiếp xúc bất luận cái gì vật chất. Chỉ có thể cướp đoạt những kia vật thể linh hồn. Trong biển rộng nước là một thể thống nhất, còn là một thể, sơ tâm thủ hộ đối với trước người nước biển sử dụng tìm hiểu. Chiếm được không phải nào đó một giọt nước ký ức, cũng không phải toàn bộ biển rộng ký ức, mà là trước người khu vực này ký ức. Nói cách khác, ở sơ tâm thủ hộ nhận thức cùng phán đoán bên trong. Kết quả như thế phù hợp quy tắc của nó. Trong vòng một tuần lễ sự tình, đối với sơ tâm thủ hộ tới nói một điểm đều không khó. Hiện tại sơ tâm thủ hộ đã so với 3 năm trước càng thêm thông thạo. Không chỉ có là có thể truy tố đến 260 cái giờ bên trong thời gian. Khoảng cách cũng tăng lên tới bán kính 15 mét phạm vi. Không tồn tại sử dụng số lần hạn chế. Hơn nữa đối vật còn sống tính nhằm vào càng mạnh hơn. Có thể chọn đọc đối phương trong đầu ký ức, lấy này đến đột phá thời gian hạn chế. Hiện nay tôi nói là tiếp cận vô địch tồn tại, chỉ có thời gian cùng sinh mệnh năng đủ trốn rơi sơ tâm thủ hộ nhìn kỹ. Sinh mệnh không phải chỉ vật còn sống, là chỉ hy sinh một cái mạng đến ngăn cản sơ tâm thủ hộ trong nháy mắt. Ở một mảnh này nước biển trong quá khứ, rất nhanh sẽ xuất hiện các thức các loại bầy cá cùng trôi nổi vật. Cũng bao quát trước qua tới trong này điều tra thuyền. Một tấm tiếp một tấm hình ảnh cấp tốc lộn ngược. Rất nhanh ở trong nước biển liền xuất hiện quái vật kia. Một cái nằm ở vùng biển này nước bên trong các loại vi sinh vật cùng vi khuẩn. Nguyên tố, trầm tích vật tập thể ký ức. Cũng chỉ có loại này tập thể thức vật chết mới có thể bị liệt vào một thể thống nhất. Không phải vậy chọn đọc chính là nào đó điều trí nhớ của cá. Hoặc là đơn thuần nước biển ký ức. Phan An đại não có cực kỳ mạnh mẽ năng lực phân tích. Sở dĩ sơ tâm thủ hộ mới có thể đem này toàn bộ mảnh quá khứ đều cho tổ hợp lại. Sơ tâm thủ hộ tiềm lực vô hạn. Phan An tiềm lực cũng là vô hạn. Tồn tại với quá khứ quái vật kia xuất hiện tại sơ tâm thủ hộ trong gương. Lần này sơ tâm thủ hộ thông qua nước biển cùng trong nước biển đại lượng tổng hợp vật phẩm. Chọn đọc đến quái vật kia hình thể cùng động tác. Xóa bỏ. Không có do dự chút nào. Ở bắt lấy quái vật kia chớp mắt. Sơ tâm thủ hộ liền đối với không biết giấu ở nơi nào quái vật khởi xướng xóa bỏ. Phàm là bị sơ tâm thủ hộ ghi lại ở trên sách đồ vật. Toàn bộ đều phải chết. Ở động thủ sau, sơ tâm thủ hộ liền cấp tốc đứng ở Phan An phi hành khí phía dưới vị trí tiến hành thủ hộ. Nó xóa bỏ là chớp mắt động tác. Hơn nữa đối tự thân không tồn tại nửa điểm ảnh hưởng. Phan An nhìn về phía thuyền phía trước vị trí, mà sơ tâm thủ hộ lại là nhìn về phía quái vật phương hướng. Phan An vẫn luôn có thể nhận biết được cái kia hải quái tung tích. Phàm là bị sơ tâm thủ hộ ghi chép mục tiêu. Cho dù chết, thay đổi dung mạo cùng thân thể. Nhưng chỉ cần là đã từng xuất hiện tại sách bên trong. Dù cho là trong đó một cái không có ghi chép tế bào. Cũng sẽ bị sơ tâm thủ hộ cảm ứng được. Không quá nửa phút. Phan An phía sau người nào đó liên tiếp nghe được ống nói điện thoại bên kia người truyền đến tin. Tức, sau đó cấp tốc nhìn về phía Phan An. Tiến sĩ, ở cách nơi này phương Bắc 9 dặm anh ở ngoài địa phương phát hiện đại lượng trôi nổi vật. Như là quái vật bộ phận thi thể. Phan An có thể cảm ứng được quái vật kia chính đang nhanh chóng hướng về dưới đất xuyên. Ở hốt hoảng chạy trốn, nó một lớp da. Đã bị Phan An cho nhổ xuống. Đại lượng mất đi sức sống biểu bì tế bào cùng vật còn sống. Chỉ cần là cùng ngoại giới tiếp xúc một bộ phận kia. Đều bị sơ tâm thủ hộ đã biến thành vật chết. Chỉ là bị nước biển ngâm mấy giây sẽ phát nát. Từ ký chủ trên người bóc ra. Ngã xuống. Qua xem một chút. Phan An lờ mờ tuyên bố chỉ lệnh. Đồng thời cũng yên tĩnh nhìn biển cảnh. hay là lần trước giết chết đối phương một cái bộ phận sự tình, cho đối phương ảo giác, làm cho đối phương sai lầm cho là mình chỉ có thể giết một cái rồi. Sơ tâm thủ hộ một giây, nhưng không phải là phổ thông trên ý nghĩa một giây, cho dù trên người của đối phương đều là một mình có ý thức bộ phận. Sơ tâm thủ hộ cũng có đầy đủ thời gian cùng kiên trì. Một chút đem nó toàn bộ xóa bỏ, trừ phi là chạy trốn tới trên mặt trăng đi, hoặc là chạy ra Phan An vô pháp đến gần khoảng cách. Bằng không nhiều hơn nữa phòng hộ cũng vô dụng, Phan An có đầy đủ kiên trì đem nó đánh xuyên qua. Thuyền nhanh chóng đến gần bên kia hải vực, đồng thời các loại tìm tòi trang bị cùng dưới nước không người dò xét trang bị cũng bắt đầu đến. Gần bên kia, Phan An nữ trợ thủ Carissa đứng ở một bên nhìn Phan An. Luôn cảm giác Phan An làm cái gì, cũng hầu như là cảm giác Phan An thật giống là đang nhìn thân thể của nàng một dạng. Thế nhưng nàng không có chứng cứ chứng minh những thứ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,